Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 50, sinh nhật vui vẻ. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay nhìn bọn mày xinh lắm nha. Nó cười cười, váy đâu đẹp thế, Phong mua, Phong nhảy ào vào, nể nha, con trai mà mua váy đẹp quá. Nó khen nức nở làm Phong tê giật, quá khen, Phong gãi đầu ngượng, mang bánh ra đây, hắn kêu người giúp việc. Hòa, đẹp quá, nó cười, mua đâu đó, nó, tự làm đó, Vân Anh chỉ vào cái bánh, ai làm cơ, nó hỏi trong lòng đang hết sức cảm phục cái người làm ra cái bánh. Quân đó, Đồng Thanh, anh giỏi quá nha, nó vỗ vai hắn làm hắn hại đến tận mang tai, lúc sau định thần lại bốp luôn, không cần phải khen, tôi giỏi sẵn rồi, mấy cái này nhằm nhò gì, hắn vỗ ngực tự mãn. Đồ tự sướng, nó vênh mặt, tôi không có tự sướng gì ở đây. Đó là do cô khen tôi mà. Hắn lại kích đều, anh, nó không nói nổi, tôi làm sao, hắn lại thừa thắng xông lên chọc nó. Không thèm nói nữa, nó không nói lại hắn. Kệ cho hắn phát ngôn, dù gì cũng là ngày vui mà. Đâu có thừa cơm mà cãi nhau với tên ngang như cô này. Tôi đã nói rồi, cô chỉ có bắt nạt tôi ở viện thôi. Nào bây giờ thì nói đê, xem ai thắng, hắn kích bác nó khiến nó phòi máu. Trần Anh Quân, đừng tưởng hôm nay tôi hiền mà bắt nạt, thích chết hả, nó dơ lắm đấm chuẩn bị phản công để nhảy ào tới hạ gục tên tự mãn như hắn. Thôi đi mày ơi, hôm nay là sinh nhật mày đó, muốn đánh đấm thì sinh nhật xong về phòng rồi tắt đèn đóng cửa bảo nhau. Châu buột mồm nói ai ngờ quay ra thấy hắn với nó cứ nhíu mày lại liên tục. Nói hớ rồi Châu ơi. Nó với hắn đứng đơ ra. Hình như trong câu nói đó có gì nó không ổn. Con điên kia, mày ngứa mồm à? Nó bất chợt nhận ra hàm ý trong câu nói đó nhảy ào tới. Về phòng tắt đèn bảo nhau. Đạt lặp lại, hình như là, bọn nó nhìn nhau rồi bỗng chốc cười sặc sụa. Đúng, đúng rồi đó. Bọn bạn nó gật gật ngoại trừ mặt hắn với nó đen thui. Tức giận chỉ muốn ăn thịt hết bọn bạn cho xong. Im mồm hết, có sinh nhật không? Nếu không tao về đây. Nó cáu phi thẳng ra thì Phong kéo lại. Mặt Phong cứ đen xì. Thôi nào, bình tĩnh. Phong quay ra liếc xéo bọn bạn đang cười sặc. Ừ, thắp nến lên. Hắn mặt cũng đỏ bừng ngại quá. Đúng là bọn bạn mà. Chả có gì là chúng nó không thể. Sinh nhật vui vẻ nhé. Hắn cười, cảm ơn, nó, một tiếng sau khi quẩy tung nhà hắn thì bọn bạn nó nằm dài nghỉ ngơi trên hàng đống đồ dài đầy đất. Á, nó hét ầm ĩ lên. Sao vậy? Hắn, bật tivi lên, nó nói gấp gáp kênh VTV6 HD. Rồi sao? Hắn ngơ ngác nhìn nó. May quá vừa mới đến. Nó vuốt ngực nhẹ nhõm. Nó là fan cuồng bóng đá dù có nhịn cơm 3 ngày chứ không quyết tâm bỏ một trận bóng nào hết. Cô cũng xem, hắn cười cười, tất nhiên, nó vênh mặt, đồ đàn ông, hắn kích, đồ đàn bà, nó lại cười đều, tôi đàn bà chỗ nào? Hắn tức phòi máu, cô ta dám nói hắn là đàn bà, nói quá vớ vẩn, đẹp trai, men như vậy mà bị sỉ và là đàn bà thật tức chết mà. Thế tôi đàn ông ở chỗ nào? Nó đấu khẩu, im đi để bon tao xem. Nó với hắn quay ra há mồm trợn mắt thấy đám bạn đang ngồi tư thế bá nhất xem đá bóng mắt không chớp cứ như sợ để một giây trôi qua là sẽ lỡ. Cũng xem, hắn nhìn bọn Vân Anh. Tất nhiên, nó cười, hắn không nói nổi, bạn nó đúng là đàn ông hết sức. Thế mà cũng được mệnh danh là hot girl. Đắng thật lắc đầu, cách chương.